tốt nhất con rể, chương 257, cho ngươi một cái nịnh bợ ta cơ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Lữ Bộ trưởng, đừng kích động, đừng kích động. Mao Ước An cùng Sử Phó Viện trưởng thấy thế lên mau kéo lại Lữ Hiếu Cẩm. Hiếu Cẩm ta cũng không muốn a, Quản Thanh Hiền che lấy sưng đỏ mặt tràn đầy ủy khuất nói ra. Hắn cũng biết chính mình đuối lý thế nhưng hắn thực vẫn luôn đang cố gắng trị liệu Hoàng Hải Bình A, dùng dược chủng loại, liều lượng cùng vật lý trị liệu phương pháp toàn bộ đều không có chút nào biến động, kết quả đột nhiên liền xuất hiện ly kỳ như vậy tình huống. Ta mặc kệ Quản Thanh Hiền, ta cho ngươi biết, thê tử của ta nếu là có chuyện bất chắc ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Lữ Hiếu Cẩm chỉ vào hắn tức giận quát trên trán nổi gân xanh, lúc này còn cái gì bạn học cũ. Bất lão đồng học đi hắn đi. Quản Thanh Hiền cúi đầu lên tiếng đều không dám thốt một tiếng, hắn biết rõ, nếu như Hoàng Hải Bình thực ra cái gì ngoài ý muốn, dựa vào Lữ Hiếu Cẩm năng lượng tuyệt đối có thể hủy đi hắn chức nghiệp kiếp sống. Lúc này phòng cấp cứu cửa đột nhiên mở, đầu đầy đại hán khoa trình hình tuân đại phu cùng cái khác mấy người phụ tá y sư bước nhanh đi ra. Thế nào, ta người yêu thế nào? Không đợi Mao Ước An nói chuyện, Lữ Hiếu Cẩm dẫn đầu xông về phía trước tới vội vàng nói. Lữ Bộ trưởng ngài đừng nóng vội, Hoàng phu nhân tình huống đã ổn định lại, chúng ta vậy liền đem nàng truyền tới nặng chứng giám hộ phòng. Tuần đại phu ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nội tâm lo lắng bất an, hiện tại là ổn định lại thế nhưng một hồi thuốc tê sức lực qua cũng không biết sẽ như thế nào. Phu nhân ta đâu, để cho ta nhìn nàng một cái. Lữ Hiếu Cẩm vội vã không nhịn nổi duỗi thẳng cổ hướng phòng cấp cứu bên trong nhìn thoáng qua, lúc này y tá đã đem Hoàng Hải Bình đẩy đi ra, chỉ gặp Hoàng Hải Bình con mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cho dù là ở vào trạng thái hôn mê, lông mày như cũ hơi hơi nhíu lại, đủ thấy nàng có bao nhiêu thống khổ. Hải Bình, Hải Bình, Lữ Hiếu Cẩm tranh thủ thời gian chạy tới bắt lấy thê từ tay, thanh âm nghẹn ngào, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Nhà hắn cùng Hoàng Hải Bình nhà là thế giao, hai người từ nhỏ liền nhận biết tính cả là thanh mai trúc mã, cảm tình cũng phi thường tốt cho nên bây giờ thấy thê từ bộ dáng này, Lữ Hiếu Cẩm chợt cảm thấy lòng như đao cắt. Lữ Bộ trưởng, vẫn là để phu nhân về trước phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Mao Ước An thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở, Lữ Hiếu Cẩm lúc này mới vung ra Hoàng Hải Bình tay, chậm trì hoãn cảm xúc truyền thân hướng tuân đại phu hỏi, thê từ của ta rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuần đại phu do dự một chút, vào nhà đem mới đập X-quang tấm phim lấy ra đưa cho Lữ Hiếu Cẩm, nói ra, vẫn là cùng lần trước đồng dạng tình huống, eo xương cùng ẩn nứt, chỉ bất quá lần này xương sống bên trên kẽ nứt biến lớn. Biến lớn, Lữ Hiếu Cẩm ngữ khí đột nhiên giật mình, cố nén phẫn nộ nói, lần trước đi quân khu tổng viện chụp ảnh thời gian sau đó không phải nói có chỗ khép lại sao? Lúc này mới mấy ngày thời gian a, kẽ nứt làm sao lại biến lớn đâu? Ta cũng không biết a, rốt cuộc Hoàng phu nhân đoạn này thời gian cũng không có tại bệnh viện chúng ta trị liệu. Tuần đại phu ấp úng đường, nội tâm khổ không thể tả. Nghe được hắn lời, này, một bên Quản Thanh Hiền xanh mặt lời nói đều không dám nói một tiếng. Vậy bây giờ loại tình huống này phải làm sao? Lữ Hiếu Cẩm một nắm đem tấm phim ngã ở tuần đại phu trên thân. Tuần đại phu vội vàng đem trên mặt đất tấm phim nhặt lên, luống cuống nói, vốn là lấy Hoàng phu nhân tình huống, có thể muốn một năm mới có thể co quắp. Tê liệt, thế nhưng hiện tại trong một tháng không thể có hiệu trị liệu mà nói, có thể nửa người dưới liền sẽ vĩnh viễn. Mãi mãi tê liệt, ta không phải hỏi ngươi co quắp không tê liệt, ta thẩm vấn ngươi làm sao bây giờ. Lữ Hiếu Cẩm diện mục dữ tợn ngắt lời hắn, tựa như một đầu thụ thương dã thú. Tuần đại phu mỗi một câu nói đều rất giống một cây đao, hung hăng cắm đến hắn tâm khẩu bên trên. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tiến hành giải phẫu. Tuần đại phu sợ đến, hồn thân run lên, vội vàng đáp, không thể tiến hành giải phẫu, phần lưng thần kinh cùng mạch máu đều quá phức tạp, hơi không cẩn thận có thể liền sẽ chết người. Quản Thanh Hiền vội vàng đứng ra chặn lại nói, ngươi cút ngay cho ta. Chấm, Lữ Hiếu Cẩm một nắm đem Quản Thanh Hiền đẩy ra, tiếp theo một bên móc điện thoại, một bên âm thanh lạnh lùng nói ta phải cho ta phu nhân chuyển viện. Các ngươi hiện tại lập tức dùng xe cứu thương đem phu nhân ta đưa đi quân khu tổng viện. Hoàng Hải Bình mỗi lần bệnh tình tăng thêm đều tới kinh đại một viện, là bởi vì hắn ra môn cách nơi này gần. Lữ Bộ trưởng, chuyển viện cũng giống như vậy, không dối gạt ngài nói, vừa rồi ta đã đem tấm phim kết quả truyền cho quân khu tổng viện khoa trình hình chủ nhiệm bằng chủ nhiệm, hắn trả lời chắc chắn, cũng cùng Tiểu Tuân đồng dạng. Mao Ước An thở, dài, hơn nữa hắn không đề nghị giải phẫu, bởi vì hắn nói tê liệt dù sao cũng so hạ không được. Hạ không được bàn giải phẫu tốt, hắn hao hết khí lực mới đưa đoạn văn này cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp nói ra. Bàng chủ nhiệm lời đã rất rõ ràng, ý là để cho Lữ Hiếu Cẩm từ bỏ trị liệu, dạng này tối thiểu có thể giữ được Hoàng Hải Bình một cái mạng. Lữ Hiếu Cẩm nghe nói như thế thần sắc đờ đẫn, thân thể bởi vì kích động run rẩy kịch liệt lên, từ trong đáy lòng dâng lên một luồng sâu sắc cảm giác tuyệt vọng. Hắn biết rõ quân khu tổng viện bang chủ nhiệm là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đỉnh cấp khoa trình hình bác sĩ một trong, nếu như ngay cả hắn đều nói như vậy, cái kia cơ hồ đã tuyên án hắn phu nhân tê liệt sự thật. Chưa bao giờ có vô trợ cảm cùng thê lương cảm giác đem hắn vây. Quanh, hắn là cao quý bộ vệ sinh lớn lại như thế nào? Toàn bộ hoa hạ bác sĩ đều phải nghe hắn mệnh lệnh thì sao? Hắn chung quy không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vợ mình tê liệt tại giường. Loại này sớm tuyên án cố định sự thật thường thường so vội vàng không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn càng khiến người ta thống khổ nhiều. Quản Thanh Hiền, Mao Ước An đã tuân đại phu cũng đều cúi đầu, mặt mũi tràn đầy trầm thống, không biết nên nói cái gì cho phải, rốt cuộc bọn hắn cũng đều năng lực có hạn, không cách nào thay đổi càn khôn. Một bên sử phó viện trưởng lần nữa nhỏ giọng nghĩ linh tinh lên, ta nói để người ta tiểu hạ y sinh thử một chút, lại không nghe. Lại không nghe, trong lòng hắn, Lâm Vũ thế nhưng là thần tượng cấp bậc tồn tại, chỉ là cái kia một bộ xoa bóp liệu thủ pháp liền đã để cho hắn đầu dạp xuống. Đất xem như fan hâm mộ, hắn tự nhiên muốn làm thần tượng kêu hai câu bất bình. Người nào, Lữ Hiếu Cẩm nghe nói như thế, lập tức từ trạng thái thất thần bên trong đi ra ngoài, cao mày hướng sử phó viện trưởng hỏi. Tiểu Hà A, liền lần trước các ngươi gặp qua Hà Gia Vinh. Sử phó viện trưởng nhỏ giọng nói, hắn lúc ấy đều nói, có thể trị liệu hoàng phu nhân, thế nhưng là các ngươi đều không tin. Hắn sẽ cay rắm, Lữ Hiếu Cẩm vừa nghe nói là Hà Gia Vinh, lập tức trong lòng thất vọng, hắn vốn là cảm thấy trung y vô dụng, Hà Gia Vinh lại còn trẻ như vậy, hắn vậy mới không tin Hà Gia Vinh có thể có cái gì quá cứng y thuật đâu. Đúng đấy, nếu để cho hắn trị liệu, Hải Bình có thể đều sống không tới bây giờ. Quản Thanh Hiền gặp Lữ Hiếu Cẩm nói như vậy cũng lập tức đến rồi lực lượng hướng sử phó viện trưởng. Giận dỗi một câu, được rồi, ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu. Lữ Hiếu Cẩm lạnh lùng quát lớn Quản Thanh Hiền một tiếng, Quản Thanh Hiền rụt cổ lại tranh thủ thời gian lui trở về. Lữ Bộ trưởng, ta biết ngài đúng trung y không thế nào nhìn kỹ thế nhưng hiện tại việc đã đến nước này, ta cảm thấy có thể thử một chút trung y liệu pháp, rốt cuộc lần trước Hoàng Phu Nhân đau thắt lưng chính là đậu lão cho xoa bóp làm dịu. Mao Ước An lúc này cũng đứng ra thuyết phục Lữ Hiếu Cẩm một câu. Vì nói hắn đúng trung y cũng không có hảo cảm quá lớn thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Được vậy ta liền tự mình đi xin một chuyến đậu lão đi. Lữ Hiếu Cẩm nhịn không được thở dài, thực sự không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, sẽ cầu đến trung y trên cửa. Lữ Bộ trưởng, đậu lão. Gần nhất ngay tại dưỡng bệnh, hơn nữa muốn ta nói, xin đậu lão còn không bằng xin Hà Gia Vinh, bởi vì đậu lão tự mình thừa nhận, hắn trị liệu không tốt loại bệnh này, mà Hà Gia Vinh nói hắn có thể chỉ. Mao Ước An nhớ tới ngày đó sự tình, đứng tại trung lập góc độ nói một câu. Chuyện này là thật, Lữ Hiếu Cẩm không khỏi nhíu mày, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Coi là thật lần trước chính là đậu lão mời hắn hiện trường cùng Hoàng Phu Nhân trị liệu. Mao Ước An vội vàng nói. Được thôi, vậy ta liền cho hắn một cơ hội, các ngươi đem hắn gọi tới đi. Lữ Hiếu Cẩm chắp tay sau lưng, ra lệnh đường, tựa hồ để cho Lâm Vũ cho hắn phu nhân xem bệnh, là lớn cỡ nào ban ân một dạng. Chuyện này, hắn không phải chúng ta người bệnh viện, chúng ta cũng không có hắn phương thức liên lạc a, càng không biết hắn ở chỗ đó. Mao, Ước An có chút khó khăn nói, ta biết hắn y quán ở đâu, nếu không chúng ta đi y quán tìm hắn đi. Quản Thanh Hiền vội vàng hướng Lữ Hiếu Cẩm nói ra, hắn nghe nói qua, Lâm Vũ đem thiên thực đường tổng cửa hàng thắng đi qua, sáng lập hồi sinh đường. Được ta liền cho hắn cái này vinh hạnh tự mình đến nhà. Lữ Hiếu Cẩm nói xong không có lại trì hoãn, kêu Quản Thanh Hiền chạy tới hồi sinh đường. Lúc này Lâm Vũ vừa vặn đưa tiễn cái cuối cùng bệnh nhân, duỗi lưng một cái, nâng người giúp Lệ Chấn Sinh chỉnh lý trong hộp tủ dược tài. Phanh phanh phanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng tắt cửa xe thanh âm, tiếp theo liền thấy bốn cái mặc màu xanh đậm chế phục nam tử đi đến, phù hiệu tay áo bên trên mang theo cục vệ sinh dòng chữ, đầu lĩnh chính là giao phó đội trưởng. Các ngươi cái này y quán mở bao lâu? Có giấy chứng nhận, sao liền dám mở, lấy ra ta xem một chút. Giao phó đội trưởng nâng cao bụng, hai tay treo ở trên đai lưng, nghiêu khí hống hống. Có tổng giám đốc, đây là công thương nhóm bằng buôn bán, đây là thực dược giám sát cục nhóm dược phẩm kinh doanh giấy phép. Lệ Chấn Sinh mặc dù cảm thấy đám người này có chút kẻ đến không thiện nhưng vẫn là đem giấy chứng nhận đều đem ra. Giao phó đội trưởng mắt nhìn giấy chứng nhận, gật gật đầu, hỏi, ngươi là bác sĩ? Bằng cấp bác sĩ đâu? Ta là, Lâm Vũ nói xong đem chính mình bằng cấp bác sĩ đưa cho giao phó đội trưởng, không khỏi nhíu mày, đám người này thế nào đã trễ thế này còn đến từ mình trong tiệm kiểm tra, sẽ không phải là Lữ Hiếu Cầm gọi tới trả thù chính mình a? Ngươi người y sư này giấy chứng nhận tư cách là giả. Giao phó đội trưởng vừa mới nói xong, đột nhiên, xoẹt xoẹt. Đưa trong tay bằng cấp bác sĩ xé thành mảnh nhỏ. Ngươi, Lâm Vũ giận tím mặt hai mắt đột nhiên chừng một cái, nắm đấm bóp lạc bá rung động thế nhưng trở ngại thân phận đối phương, không có tùy tiện động thủ. Thế nào, ngươi muốn đánh công vụ nhân viên? Giao phó đội trưởng không chút khách khí hướng Lâm Vũ ưỡn ngực ngẩng đầu phách lối nói, đến, đánh, theo lão tử mặt đánh. Lăn ra ngoài, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, Lữ Hiếu Cầm cùng Quản Thanh Hiền chậm rãi từ trên bậc thang đi đến. Người nào mẹ nó dám để cho lão tử lăn? Giao phó đội trưởng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trở lại xem xét, phát hiện là Lữ Hiếu Cầm hậu thân tử sợ giật mình, kém chút quỳ tới đất bên trên, run giọng nói, Lữ. Lữ bộ trưởng, không phải ngài để cho ta. Cốt, Lữ Hiếu Cầm hung hăng, trừng mắt liếc hắn một cái. Lăn, lăn, chúng ta vậy liền cốt. Giao phó đội trưởng tranh thủ thời gian gật gật đầu, kêu gọi dưới tay, lộn nhào chạy ra ngoài. Lữ bộ trưởng, ngài đây là hát cái kia ra a? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, để cho bọn họ tới đem ta bằng cấp bác sĩ xé, lại tự mình tới giả làm người tốt. Quay lại ta để bọn hắn cho ngươi một lần nữa xử lý một tấm. Lữ Hiếu Cầm liếc mắt trên mặt đất bị xé nát bằng cấp bác sĩ, ngữ khí lạnh nhạt tiếp theo hết thân thể, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, ta lần này tới, là cho ngươi một cái nịnh bợ ta cơ hội. Cách chương.